Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2395, lại dám gạt ta. Thanh Ân muội tử, không được qua đây, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Ta quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Ân nói, liền ở thời điểm này, lão thất phu kia đột nhiên huy động hai tay. Một cỗ lôi ý hướng phía ta đối diện đánh tới. Ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, liền nhìn thấy lão thất phu này đã đến trước ta mặt. Trên hai tay lôi ý cuồn cuộn, dòng điện tung hoành, chính là không nghĩ tới. Lão già này vậy mà không có chút nào ranh giới cuối cùng. Ta đều đã nói muốn đón hắn một chiêu này, hắn lại thừa dịp ta cùng Trần Thanh Ân lúc nói chuyện đánh lén tại ta. Còn tốt, ta vẫn luôn đối lão thất phu này có chút đề phòng. Khi hắn phóng tới ta thời điểm, ta vội vàng lui về sau mấy bước, lập tức liền cũng vung vẩy dậy song trường, dùng tới kia tồi tâm trường cùng âm nhu trường chiêu số. Lại thúc giục ta mang theo chỗ cổ tay đấu chuyển kiền khôn phá. Cách lão thất phu kia bố trí lôi pháp còn có cách xa một bước thời điểm, ta liền vung ra song trường, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn một chiêu này phích lịch trường. Bốn trường tương đối, ta chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lôi ý đối diện đánh tới. Chấn ta toàn thân lắc một cái, huyết mạch phun trương, điện ta toàn thân run lên, thân hình kịch lắc. Sau đó, hắn sét đánh trong lòng bàn tay trưởng độc cuồn cuộn mà đến. Hướng phía thân thể trong ta rất nhanh diên mà đi. Mà đúng lúc này đợi, ta tồi tâm trưởng cũng phát nhanh chóng phát huy tác dụng, bắt đầu thu thập lão thất phu này vừa rồi thu nạp thiên lôi lôi ý, hướng phía đan điền khí hải hội tụ. Tại chúng ta song trưởng đụng vào nhau, hai người không sai biệt lắm rằng co có 2 giây đồng hồ thời gian, ta dưới chân mặt đất liền bị hai chân của ta bước ra 2 cái hố sâu. Sau đó ta phát ra kêu đau một tiếng bay ngược ra ngoài. Mà lão thất phu kia hiển nhiên cũng không có kiếm được tiện nghi gì, đồng dạng cũng là rên lên một tiếng, bắn ra ngoài. Đằng sau ta liền lão già kia vừa rồi bố trí đến lôi pháp bỗng nhiên đụng tới, điện ta lần nữa toàn thân phát run lên. Cũng may ta vừa rồi tồi tâm trưởng sức mạnh nhi còn chưa qua. Kia lôi pháp bên trong ẩn chứa lôi ý, cũng thông qua thân thể của ta, đem lôi ý hóa giải, ẩn chứa tại đan điền khí hải bên trong. Kể từ đó, kia lôi pháp lập tức bị thân thể của ta hấp thu. Mà ta thì bị điện giật giống như toàn thân đã mất đi chi giác. Một hồi lâu đều không có đứng lên, mẹ nó. Này phích lịch trưởng chính là cương mãnh a, ta hiện tại cũng có chút hối hận, không nên đón đỡ dọa lão thất phu này một trường. Mặc dù cảm giác thân thể không có nhận đến tổn thương gì, nhưng là bị điện giật thành bộ dáng như vậy tư vị là thật không dễ chịu. Đầu óc vẫn luôn là mộng, ông ông tác hưởng, bên tai giống như cũng có rất nhiều tiếng vang. Tiểu cửu ca, một cái thanh âm quen thuộc trong mơ hồ truyền tới. Sau đó ta liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc hướng phía ta bên này chạy vội tới. Nàng một cái muốn đem ta từ dưới đất lôi kéo đứng lên. Không ngờ vừa mới chạm đến thân thể của ta, liền bị trên người ta làm chuyển động dòng điện cho thương tổn tới. Bỗng nhiên rút tay trở về đi. Ta nháy 2 lần con mắt, mới nhìn rõ ràng người trước mắt là Trần Thanh Ân. Này muội tử đã dọa hoa dung thất sắc, trong mắt rưng rưng, ngồi xổm ở bên cạnh ta hơi có chút chân tay luống cuống. Lại qua một lát, ta rốt cuộc chậm lại đến rồi một hơi, đem chính mình quanh thân vờn quanh lôi ý cho thu nạp trở về đan điền trong đó. Không biết vì sao, nhìn thấy Trần Thanh Ân lo lắng cho ta, khóc lê hoa đái vũ bình thường, ta đột nhiên toát ra một cái muốn trêu cợt một chút ý nghĩ của nàng. Lập tức, ta giả trang ra một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng, nằm trên mặt đất, hướng phía Trần Thanh Ân gian nan vươn tay đi. Thanh Ân muội tử, ta đã tận lực. Tiểu Cửu ca, ngươi đừng nói nữa, đều là ta không tốt, ta không nên để ngươi đến cho chúng ta Trần gia trả thù. Trần Thanh Ân bắt lại tay của ta, sau đó đem ta nhẹ nhàng ôm vào lòng, một cỗ hương khí đánh tới, lập tức làm ta thần thanh khí sảng, lập tức cảm thấy trên mặt một trận mềm mại, thật không biết Thanh Ân muội tử là thế nào phát dục. Rõ ràng dáng người 10 phần thon thả gầy gò, nhưng là chỗ ngực thật là không giống bình thường lớn, thật muốn nằm tại này ôn nhu hương trong ngủ một giấc. Không biết là cái gì cảm giác, mà ta lúc này vẫn như cũ giả ra muốn quải điệu bộ dáng. Run giọng nói, Thanh Ân muội tử, Tiểu Cửu ca, không thể cùng ngươi cùng đi xuống đi. Ngươi phải thật tốt, chiếu cố chính mình. Lúc này, Trần Thanh Ân đã khóc thành một cái nước mắt người. Trên mặt đột nhiên hiện ra một tia kiên quyết sắc, đem trên người nàng huyền thiết kiếm rút ra. Dứt khoát kiên quyết nói, Tiểu Cửu ca, ta nói qua, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, ngươi nếu là đi trước, liền tại quỷ môn quan nơi chờ ta một hồi, muội tử sau đó liền đến, nói, Trần Thanh Ân làm bộ liền muốn cắt cổ, lần này ta nơi nào còn dám cố làm ra vẻ, bắt lại cổ tay của nàng, vội vàng bồi tiếp, không phải nói, đừng. Thanh Ân muội tử, vừa rồi ta cùng ngươi đùa giỡn đâu, ngươi cũng đừng thật ra tay a. Trần Thanh Ân nhìn thấy ta cười đùa tí tưởng bộ dáng, oán hận hướng phía ngực ta đánh một quyền, lập tức vui đến phát khóc, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng hướng phía ngực ta đánh tới. Gắt giọng, ngươi cũng dám gạt ta, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nhìn ta về sau vẫn để ý không để ý tới ngươi. Ta bắt lại quyền của nàng, mỉm cười, ngay sau đó từ dưới đất đứng lên. Mà lúc này, ta quay đầu lần nữa hướng phía Trương Hạo mới nhìn đi. Phát hiện hắn cũng từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái xanh, một mặt âm trầm nhìn ta, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Chúng ta phích lịch trường, ngươi lại còn không có chết. Trong thiên hạ, vẫn chưa có người nào có thể chịu được lão phu một trưởng này. Kia Trương Hạo sơ run giọng nói, nhìn thấy lão thất phu này bộ dáng như vậy, ta lặng yên không tiếng động cùng Trần Thanh Ân nháy mắt. Làm nàng hướng phía một bên đứng xa một chút, Thanh Ân muội tử mặc dù không biết ta tiếp theo sẽ làm cái gì. Nhưng nhìn đến thời khắc này ta hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, liền cũng 10 phần nghe lời lui về sau ra một khoảng cách. Trần Thanh Ân bên kia vừa mới đứng vững, ta liền cố ý giả trang ra một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ. Thân thể hơi chao đảo một cái, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ thật, ta là một chút chuyện không có, chỉ là thân thể còn hơi có chút run lên. Vừa rồi phun ra kia một ngụm máu, cũng chỉ là cắn nát đầu lưỡi, tại trong miệng dừng lại một lát, mới phun tới, làm ra lần này động tác sau, ta lần nữa hướng phía Trương Hạo mới nhìn đi, phát hiện hắn nhìn về phía ta ánh mắt đã bắt đầu có chút kinh nghi bất định. Hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được, ta rốt cuộc là cái gì một loại tình huống, phun ra này khẩu huyết chi về sau. Ta hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Trương Hạo sơ, nói, họ Trương, ngươi một chiêu này phích lịch trưởng ta đã đón lấy, ngươi giết không được ta, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nhận thua a. Hiện tại đi Trần gia dập đầu bồi tội, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kia Trương Hạo sơ nhìn ta chằm chằm nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười hắc hắc, nói, tiểu tử, vừa rồi lão phu cho ngươi nói, để ngươi tiếp ta mấy chiêu, ngươi mới chỉ là tiếp một chiêu mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục